Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 424, một cái thí nghiệm. TRUENCV đổi mới nhanh nhất Hư Không Chi Chủ. Khổng Hư bỗng nhiên đứng dậy, thậm chí ngay cả tay cũng đè vào ảnh chi thị nhận trên chuôi đao. Cảm nhận được vẻ này khổng lồ lại xa xa vượt qua phàm thế sợ nhân khí thế. Khổng Hư cả người cũng không tốt. Mở cái gì thần giới đùa giỡn. Ngươi nha, không nói tiếng nào chơi đùa thần hàng là mấy cái ý tứ. Nhìn thẳng thắn gặp nhau đối phương. Khổng Hư một chút tươi đẹp cảm đều không. Hoàn toàn là làm kinh sợ. Ophelia thánh nữ. Không. Ta hẳn xưng ngươi vì nữ thần Cassandra mới đúng. Ngài đột nhiên hạ phàm, là nghĩ đem hèn mọn ta hù chết sao? Trọng yếu thanh nữ cứ như vậy lãng phí hết, không thích hợp chứ. Trong lòng Khổng Hư có 100.000 phân phòng bị, rõ ràng là cúng một gương mặt. Ophelia trên mặt tất cả đều là tương đối thú vị biểu tình, không có địch ý, vô cùng mịn màng trên da thịt, phảng phất có một tầng mê huyễn vệt sáng, kia là không phải trên mặt nàng vốn là có đồ, càng giống như là một loại linh hồn vệt sáng, khoác lên giả chi nữ săn thần linh hồn, tự nhiên có nghiêng về nữ thần tướng mạo. Lần đầu gặp mặt, Khổng Hư bệ hạ, xin đừng gọi ta bệ hạ, phàm tục hoàng đế làm không nổi nữ thần thổi phồng. Khổng Hư giọt nước không lọt. A, người đẻ Loli Luân Đế Á cùng Sao Mai Yêu Hoa Sen thời điểm, lại không thấy ngươi khách khí đi nơi nào. Coi như là nữ thần tàn hồn chuyển kiếp vì tinh linh, cũng dung hợp Toran cùng Ayurini linh hồn, các nàng vẫn là chính cống nữ thần. Cassandra cứ như vậy xiên trước eo, nhạo báng Khổng Hư. Khổng Hư cuối cùng mặt già đỏ lên. Đúng, hắn xác thực đem thừa kế nữ thần linh hồn tinh linh nữ vương cùng tinh linh tướng quân cật. Kiên mạt tỉnh, Cassandra nhẹ nhàng đem Khổng Hư đẩy trở lại trên ngai vàng. Chính mình dạng chân đi lên. Ta cũng biết, ngươi người này đối thần linh thực ra không thế nào kính sợ. Nội tâm chỉ mong chinh phục càng nữ thần nhiều. Đúng không? Khổng Hư ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Ngươi nghĩ như thế nào? Không, từ trong miệng các ngươi thần đại bắt đầu, ta theo Loli Luân Đế Á cùng Ayua Platini chính là hảo tỉ muội. Các nàng có thể làm việc, ta cũng có thể làm, ta muốn yêu cầu không cao, cho ta cùng với các nàng không sai biệt lắm đãi ngộ liền có thể. Như vậy, toàn bộ thú liệp nữ thần dạy cũng sẽ trở thành ta đồ cưới. Cassandra ép tới gần Khổng Hư. Trong hai tròng mắt tất cả đều là dã tính. Nữ thần ngươi để cho ta rất nhức đầu a. Ồ, không thích ta đây sao dã tính? Kia đổi một cái cũng được. Mặc dù đây là ta muội muội dáng ngoài, đáng tiếc nàng thần hồn đã tiêu tán. Ta theo nàng vẫn là nhất thể song hồn. Chắc hẳn nàng không ngại. Dứt lời, Cassandra dáng vẻ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sản sinh biến hóa. Giống vậy có giá tính mùi vị, Flora bề ngoài càng đến gần Khổng Hư thẩm mỹ, tóc dài màu vàng kim, đầu đội vòng hoa, một thân khỏe đẹp lại không tính là khoa trương cơ bắp. Cùng với càng nhỏ bé yếu đuối dáng, nàng luôn miệng âm cũng trở nên mềm nhũn không ít. Ôi, người thích cái này giọng à? Khổng Hư thầm chấp nhận, ta biết ngươi đang ở đây nghi ngờ. Tại sao ta muốn đưa tới cửa? Rất đơn giản a, rời đến Eden Tinh, ta nhất định phải xong đời. Coi như 10 năm trong vòng 8 năm, ta còn có thể giữ lực lượng. Nhưng ta là tín ngưỡng phong thần thần linh. Không có tín đồ, ta tự nhiên sẽ chậm rãi biến mất. Eden Tinh như vậy chút ít địa phương, làm ruộng cũng không đủ. Nơi nào sẽ có mảng lớn rừng rậm cho ta tín đồ săn thú? Cassandra, hoặc có lẽ là Flora nhìn đến rất thấu triệt, sống tạm đến Eden Tinh nhân loại, sẽ không còn có nàng không gian sinh tồn. Ồ, ngươi liền đối với ta có lòng tin như vậy. Khổng Hư cười hỏi ngược lại, lòng tin cũng là không phải phi thường chân. Bất quá, nếu một bên là nhất định diệt vong, bên kia là hảo tỷ muội tham dự đánh cược, ta tại sao không với hảo tỷ muội một khối đồng sinh cộng tử đây? Flora nói xong, Khổng Hư liền thấy hai vị nữ thần tinh linh nóng bỏng ánh mắt. Ai? Khổng Hư một tiếng thở dài tức, giỏi hầu hạ nhân Toran lập tức hội ý, một cái tát vỗ vào Flora Pipi bên trên. Flora nhất thời minh bạch, đem thân thể che xuống đi, chuyên nghiệp bảo dưỡng hư không long thương nữ thần tam đồng minh. Ở chỗ này chính thức thành lập, cùng lúc đó, còn lại tứ quốc cũng không có ý thức được ý tưởng của Khổng Hư cùng cách làm. Có lẽ là ý thức được, lại không thể không nhìn. Đến bọn họ mức này, bọn họ muốn chiếu cố đến đã sớm là không phải một người hoặc là một cái gia tộc lợi ích. Ít người, còn có thể nói chân trần không sợ mang giày. Đụng một cái, làm nhiều người tới trình độ nhất định. Như vậy đại biểu chính là một cái cực kỳ rộng rãi tập đoàn lợi ích. Nếu như không cách nào chiếu cố phần lớn người sinh tồn, làm phản tựu là tất nhiên. Tứ quốc cùng phần lớn dạy dỗ bề bộn nhiều việc cân đối chiến lực. Điên cuồng tấn công Eden Tinh. Chỉ có thán tức chi tường bên này chiến đấu. Yên lặng tăng lên độ chấn động. Theo thay đổi dị tinh khu vết rách tiến một bước mở rộng. Số lớn thành thục thể hủy diệt giả đánh tới. Đã biến thành trạng thái bình thường. Ryan tổng soái lấy được đến từ hư không đế quốc hết sức ủng hộ. Chloe, Nham Sơn John, Tử Kỵ, Nabi, cùng với khôi phục lại bán thần thực lực Olika. Những thứ này bán thần cấp cường viện rất tốt hiệp trợ Ryan ổn định trận tuyến. Không có bao nhiêu người biết được. Ngày 18 tháng 5 ngày này, thán tức chi tường tiến hành hạng nhất bí mật thí nghiệm. Bí mật Pháp Sư Mát, quan sát một khối dài 1.000 mét, rộng 600 mét. Trung bình độ dày 200 mét nham thạch to lớn, từ tầng ngoài nhất thành tường dựa vào ngoại 5.000 mét địa phương bay hướng hủy diệt giả tụ họp ngoài. Vực, hư không trong hoàng cung, Khổng Hư một bên để cho Flora ăn hư không long thương bài kẹo que. Vừa cùng trung nữ quan sát thí nghiệm, đột nhiên, mấy con hủy diệt giả phát hiện khối này trang bị hư không chi thạch bỏ túi treo phù đào đào. Bọn họ nhào tới khối này trôi lơ lửng đảo nhỏ lúc. Trong hậu cung chúng nữ đồng loạt cả kinh, liền Flora đều ngừng miệng. Khổng Hư vỗ vỗ dạ chi thú liệp nữ thần đầu, tỏ ý nàng đừng dừng. Nàng mới tiếp tục thưởng thức mỹ vị kẹo que, chờ đợi là khô khan vô vị. Dù sao phù không đảo đảo di động chính là chỗ này sao chậm. Dọc theo đường đi, không biết bao nhiêu hủy diệt giả chiếu cố qua cái này cái đảo. Mà ở không cảm ứng được phía trên có bất kỳ thức ăn sau đó. Phần lớn hủy diệt giả cứ như vậy mất đi hứng thú rời đi. Cũng có cực ít bộ phận hủy diệt giả chiếm cứ ở phía trên. Không biết đang làm gì. Hết thảy các thứ này đều bị Terry Pháp Sư mắt thật sự quan sát được. Ước chừng 3 giờ. Bảo dưỡng long thương hoàn long thương, lại tiến hành hư không hồng lưu rót vào, thậm chí đối với chiến giả cũng đổi ba nhóm, phù không đảo đảo cuối cùng ra hẹp dài biến dị khu kẽ hở. Đi tới ngoại vực, trùng nữ lại một lần nữa xem nhìn thấy bên ngoài kinh khủng tình huống. Bên ngoài càng đáng sợ hơn, quét mắt qua một cái đi, lại phát hiện ước chừng 52 cái hủy diệt giả tập quần. Này có nghĩa là bên ngoài hủy diệt giả lão niên thể số lượng đã sớm vượt qua xa Thánh Vương Liên Hiệp có thể chịu đựng chiến lực tổng cộng. Terry lên tiếng, bệ hạ, truyền tống môn hoàn hảo, hết thảy sắp xếp xong, mở ra 3 giây, sau đó lập tức đóng cửa. Minh bạch, ngay tại hư không hoàng cung trong đại điện, tất cả mọi người vì Terry lau mồ hôi một cái. Terry truyền tống thuật ma pháp tương đối tinh xảo, nàng cũng luyện hồi lâu, xanh thảm trung mang theo tử sắc quang mang truyền tống môn vừa mới mở ra. liền phát hiện ma pháp kính tượng bên trên toàn bộ hủy diệt giả động tác nhất thời một cái đình trệ. Vẻn vẹn 3 giây mở ra, sẽ để cho không biết bao nhiêu hủy diệt giả tựa như nổi điên đánh về phía chợt mở ra truyền tống môn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.